Lẳng lơ cho anh xem. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Quý Lâm khẽ biến đổi. Đương nhiên anh biết đây là mùi hương gì. Chỉ suy nghĩ một chút liền đoán được đã xảy ra chuyện gì. Em có gì muốn nói với anh không? Hai má Du Diệt Diệt càng đỏ hơn. Tuy là da mặt cô dày thật nhưng những lúc rơi vào tình huống xấu hổ như vậy lại không thể thốt thành lời. Cơ thể thật sự không khỏe. Quý Lâm hỏi, cô ngại ngùng nắm chặt chăn bông. Cuối cùng vẫn thành thật đối diện với dục vọng của bản thân. Em muốn làm tình với anh. Quý Lâm cúi người xuống, ngón tay mơn trớn lên gương mặt đỏ hồng của Du Diệt Duyệt. Vậy tại sao em lại gạt anh? Nói mình bị bệnh rồi lén lút tự an ủi. Cô rũ mắt, không dám nhìn thẳng vào anh. Bởi vì lần nào làm với anh cũng lâu hết. Quá mệt mỏi, nhưng không làm em lại không nhịn nổi. Mọi chuyện là như vậy. Một lúc lâu sau, Quý Lâm thở dài một hơi. Là anh sai, do anh kìm chế bản thân quá lâu nên dễ mất kiểm soát. Nghe xong, Du Diệt Diệt liền quên mất ngượng ngùng. Dùng ngón tay chọc chọc vào cơ ngực của Quý Lâm. Kìm chế quá lâu là bao lâu? Đừng nói là từ hồi cao trung anh đã muốn làm tình với em nha. Mà không đúng, lúc đó chính anh đã đẩy em ra mà. Quý Lâm bắt lấy bàn tay đang tác loạn của cô. Phải, hả? Du Diệt Diệt lập tức sững sờ. Cô không ngờ rằng anh sẽ thừa nhận điều này. Tuy nhiên cô cũng không có quá nhiều tâm tư, thời gian để suy nghĩ về nó. Bởi vì ngay giây sau, anh đã trực tiếp leo lên giường. Quý Lâm chống tay ở hai bên sườn của Du Diệt Diệt rồi cúi đầu hôn lên môi cô. Du Diệt Diệt không hề kháng cự. Ban nãy thủ dâm còn chưa thỏa mãn cơ thể cô. Hiện tại là lúc cô vô cùng khát vọng tình dục. Môi lưỡi hai người quấn quýt lấy nhau, phát ra tiếng nước ái muội. Nụ hôn này có vẻ vô cùng triền miên và sắc tình. Trong khi hôn, tay Quý Lâm vẫn không dừng lại mà chậm rãi di chuyển từ ngực Du Diệt Diệt đến vị trí giữa hai chân. Vốn dĩ cô còn đang hưởng thụ nụ hôn nồng cháy này. Nhưng khi tay anh vừa đụng tới tiểu huyệt, cả người cô liền cứng lại. Du Diệt Diệt muốn ngăn cản động tác của Quý Lâm, nhưng tất cả đã quá muộn. Giây tiếp theo, ngón tay anh sờ tới một mảng ướt át. Xúc cảm dính nhớp này rất bất thường. Quý Lâm ngừng hôn rồi đứng dậy tách hai chân Du Diệt Diệt ra. Lập tức nhìn thấy một lượng lớn chất lỏng màu trắng đục hơi sủi bọt giữa hoa huy. Tê phấn nộn, chất lỏng kia chắc chắn là tinh dịch nhưng trong nhà cô ngoại trừ anh thì không còn người đàn ông nào khác. Du Diệt Diệt không đoán được tâm trạng của Quý Lâm lúc này. Bởi vì khuôn mặt anh rất hững hờ vô cảm. Anh nâng mông cô lên. Ngón tay mảnh khảnh cắm vào tao huyệt đã bị gậy massage đỉnh lộng. Đào chất lỏng sền sệt kia ra. Đây là cái gì? Du Diệt Diệt lập tức lên tiếng giải thích. Nói vừa rồi mình dùng gậy massage bắn tinh kiểu mới. Loại chuyện này cô cũng không dám giấu giếm. Nếu chỉ vì một cây gậy massage mà chia tay thì cũng quá là nhảm nhí rồi. Sợ anh không tin, cô thậm chí còn lấy cây gậy massage vừa giấu đưa đến trước mặt anh. Đương nhiên Quý Lâm sẽ không vì cái này mà trách móc Du Diệt Duyệt. Chỉ là anh vẫn có chút không vui. Điều này thể hiện qua âm thanh. Bạch bạch bạch, mạnh bạo khi anh thao cô. Du Diệt Duyệt ghé người vào giường. Cặp mông tiết trắng bị va chạm tạo thành một mảng ửng đỏ. Tinh dịch giả theo động tác cắm rút của Quý Lâm mà chảy xuống. A, chậm, chậm một chút, đầu V của cô bị cọ đến tê dại. Tiểu huyệt cũng bị thao như muốn thiêu cháy. Bây giờ Du Diệt Diệt thật sự thỏa mãn. Nhưng như này có vẻ hơi quá mức kịch liệt rồi. Cách chương.